Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81 hồi ức. Trước mắt đình đài lầu các, non xanh nước biếc, kia cổ xưa giản lược nhà gỗ điểm xuyết ở núi non trùng điệp chi gian. Mờ mờ ảo ảo, mây mù lượn lờ tựa như thế ngoại đào nguyên, làm người vui vẻ thoải mái, đúng là thiên vu nhất tộc tộc địa. Vọng Thiên Sơn một mạch, đập vào mắt đào hồng liễu lục, non sông tươi đẹp đều làm Tịch Ly lòng đang run rẩy. Đây là nàng vô số đêm khuya mộng hồi tưởng niệm địa phương, kia sơn gian phảng phất còn có thể nghe được các tộc nhân vui cười đùa giỡn thanh âm. Tịch Ly trong mắt không cấm có chút ướt át, rõ ràng biết là giả, chính là lại vẫn là nhịn không được muốn trầm luân. Tịch Ly, ngươi còn đứng ở nơi đó làm cái gì? Hôm nay là trong tộc đại bỉ nhật tử, còn không chạy nhanh đổi thân xiêm y chạy tới tỷ thí chàng. Tịch Ly nghe được có người gọi nàng, xoay người nhìn lại, một bộ màu hồng phấn váy áo, váy sam phiêu giật, đầu đội lưu vân châm cài linh thính chính cười nhìn nàng, gương mặt kia thượng còn mang theo trẻ con phi tuyệt mỹ dung nhan, giờ phút này nói cười yến yến. Tịch Ly thiếu chút nữa rơi lệ, đây là cùng chính mình từ nhỏ chơi đến đại linh thính thần nữ a. Hiện tại nàng hoàn toàn không có sau lại nhìn thấy tiểu tụy già nua phấn bạch đại hắc, giống như xuất thủy phù dung, làm gì đâu. Ta nói cho ngươi, hôm nay chính là trong tộc quan trọng nhật tử, ngươi nhưng không cho ta lại chạy đến cái gì góc xó xỉnh trốn tránh cất giấu. Nếu là làm đại trưởng lão phát hiện ngươi không thấy thân ảnh, ta cũng sẽ không lại vì ngươi đánh yểm trợ, biết không có. Nhìn trước mắt thần thái sáng láng linh thính, Tịch Ly cười gật đầu, ta biết đến, ta sẽ không cho các ngươi thất vọng. Ta cố nhân nhóm, ta sẽ nỗ lực hướng về ánh mặt trời, không sợ thế gian sương lạnh. Đi qua cái kia quen thuộc tiểu đạo, nhìn trong trí nhớ so ngói trọng mái, đào hồng lý bạch, còn có kia đang ở bận rộn các tộc nhân. Tịch Ly tâm phảng phất ở trong nháy mắt bị lấp đầy. Tịch Ly, Linh Phong, các ngươi mau một ít, đại bỉ mau bắt đầu rồi, đi chậm, các trưởng lão nhưng sẽ trừng phạt của các ngươi. Một tiếng lửa cháy váy đỏ trục nguyệt, đó là cùng nàng tranh đấu hào chút năm thập lục thần nữ. Hai người phảng phất ai cũng không quen nhìn ai, vừa thấy mặt liền sẽ phát sinh tranh đấu. Tịch Ly nhìn nàng, phát hiện quá vãng chán ghét vào giờ phút này thế nhưng trở nên thập phần quý trọng. Kia trương đã từng cho rằng kiêu ngạo ương ngạnh mặt, giờ phút này lại phá lệ đáng yêu. Tinh thần phấn chấn bồng bột, quả nhiên, người nột chính là không hiểu đến quý trọng, chờ đến mất đi mới cảm thấy đáng tiếc hối hận. Có hoa nên hái thì cứ hái, đừng đợi không hoa bẻ cành trơn. Đi qua trong trí nhớ điểm điểm tích tích, một phút một giây tựa hồ đều là đau, từng giọt phảng phất đều tham ngọt. Thí luyện trường thượng đệ tử một đám mặt mày hớn hở, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngồi ở thượng đầu các trưởng lão mặt hàm mỉm cười. Trước mắt từ ái, trên cùng trưởng lão tựa hồ gặp được Tịch Ly. Đối với nàng vẫy vẫy tay, Tịch Ly nhìn phía hắn, chậm rãi đi bước một đến gần, tiểu Ly Nhi a, hôm nay như thế nào sớm như vậy liền tới rồi tỷ thí chàng a? Như thế nào không ở ngươi kia thư trong lâu nhiều đãi trong chốc lát a? Chung quanh mấy cái trưởng lão nghe này, sôi nổi cười lên tiếng, ở này đó trưởng lão trong mắt, Tịch Ly chính là một cái thập phần thích ngốc tại an tĩnh góc đọc sách tiểu nữ oa, cả ngày chui đầu vào những cái đó trong sách, trừ bỏ hàng ngày đi học thời gian ở bên ngoài cùng các tộc nhân cùng nhau, mặt khác thời điểm phần lớn đều là ở Thiên Kinh Các, thậm chí chính mình đều còn làm một cái tiểu thư lâu. Đứa nhỏ này trời sinh sớm tuệ, tư chất lại hảo, thập phần đến chúng trưởng lão cùng tiền bối yêu thích, chỉ là nàng quá mức an tĩnh. An tĩnh phảng phất thế gian vạn vật cùng nàng không quan hệ, cái gì đều không hề nàng trong mắt. Đã từng có trưởng lão nói, nàng nếu là tu Phật, tất là tiến triển cực nhanh, chỉ là đứa nhỏ này mệnh trung mang sát, nếu là hóa không được kia một kiếp, sở hữu đều đem là phí công. Hết chương.